Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 680, chương 710, Linh. Trong xe ngựa, Thẩm Như Chản yên ổn mà ngồi, trừ nàng thân tín hộ vệ ra. Ở xe ngựa của nàng bốn phía, còn có vô số Ninh quân binh giáp bảo vệ. Có mấy cái chó ngao quả thật xông ngang đánh thẳng không biết phương hướng. Xông qua Ninh quân đại đội nhân mã bên này. Cho nên mỗi con chó đều được mũi tên tựa như mưa xối xả túi đại lễ. Chủ nhân, không có đồ tới đây. Lã Thanh Loan ở bên ngoài xe ngựa bên thấp giọng nói một câu. Trong xe ngựa Thẩm Như Chản buông xuống trong tay sách vở. Nâng lên tay, động tác nhẹ chậm đem xe cửa sổ mở ra đi bên ngoài nhìn xem. Trên sườn núi nhìn như một mảnh hỗn độn, vườn trà bị hủy không thiếu. Chỗ cao, Ninh quân giáp đen đang qua lại tuần tra. Có thể thấy không thiếu tù binh bị áp giải đi đồi ngoài ra một bên đi. Thẩm Như Chản biết, những người này là không thể nào bị lưu lại. Nếu như Lý Sất liền một điểm này nhẫn tâm cũng không có. Như vậy làm sao làm Ninh Vương? Có người chạy trốn. Thẩm Như Chản hỏi. Lã Thanh Loan gật đầu một cái. Có một nhóm người chạy trốn. Số lượng không rõ. Bất quá hẳn là tránh phạm chạy trốn. Thẩm Như Chản hỏi. Có người theo sau sao? Lã Thanh Loan cúi người nói. Hắn tự mình đi theo. Lã Thanh Loan nói cái này hắn. Không cần sách đặt tên. Thẩm Như Chản liền tự nhiên biết hắn là ai. Ở toàn bộ thẩm y đường bên trong, mỗi người chia số cũng tính luôn. Ngoài sáng trong tối người cộng lại, chỉ có không vượt qua 3 người để cho Lã Thanh Loan kiêng kỵ. Trong 3 người này, có một người, Lã Thanh Loan tự nhận có thể cùng bọn họ không phân cao thấp. Còn có một người, chính là ngồi ở trong xe ngựa Thẩm Như Chản. Chỉ có vậy một người, Lã Thanh Loan như vậy tự phụ người không thừa nhận cũng không được. Mình so không được hắn. Đừng nói là Lã Thanh Loan tự nhận không bằng. Lã Thanh Loan cảm thấy cao thủ nhiều như mây đình úy quân bên trong. Chỉ sợ cũng chỉ có một người có thể cùng hắn như nhau. Đó chính là đình úy quân tổng giáo tập Diệp Tiên Sinh. Dĩ nhiên cái này là Lã Thanh Loan mình phán đoán. Hắn thật ra thì vậy không được rõ Diệp Tiên Sinh. Hắn tại sao đột nhiên có hứng thú? Thẩm Như Chản lầm bầm lầu bầu một câu. Hắn người như vậy, đối chuyện gì cũng không hứng thú được. Bởi vì ở hắn trong mắt, trên cái thế giới này đại khái còn không có người nào. Đáng hắn cố ý đi chú ý, lại càng không có ai kích thích hắn hiếu thắng chi tâm. Nếu như có, cũng không khả năng là bởi vì là chính hắn. Ngược lại cũng không đều là từ thua. Còn bởi vì là hắn lười. Lã Thanh Loan nói, ta lấy là hắn sẽ an bài người khác đi. Nhưng mà chính hắn đi theo lên, cái này một tí, liền liên lạc người cũng an chưa có xếp hạng ai cũng không tìm được hắn. Trừ phi chính hắn trở về, Thẩm Như Chản cười một tiếng. Cái tên kia à, ở xe ngựa phía sau, có 6 người mặc màu xám cho sẫm trường sam người đi theo. Bọn họ 6 ngồi ở trên lưng ngựa, nhìn về phía đồi bên kia. 6 người cũng là sắc mặt đều có chút khác thường. Một cái trong đó nhân đạo. Tại sao hắn lại đột nhiên tới hứng thú? Một người khác nói, có thể là bởi vì cái đó chạy trốn người rất lớn. Bọn họ nói rất lớn, tự nhiên là chỉ Bùi Lãng. Trong 6 người, nhỏ tuổi nhất cái đó nhìn đại khái mới 16-17 tuổi. Là cái hình dáng xinh đẹp tuyệt trần cô gái nhỏ. Nàng có chút khiếp đảm nhìn xem những người khác. Sau đó thanh âm rất thấp nói, hắn đuổi theo. Đại khái là bởi vì không phục. Ngoài ra 5 cái người toàn đều nhìn về nàng. Nàng càng cảm giác được mình phạm sai lầm. Đầu thấp thấp hơn. Ta làm sao biết hắn sẽ quan tâm cái này, cô gái nhỏ nói. Ta thấy người kia ném đá. Ta liền nói thật là cao thật là lớn à. Người như vậy, trời xanh ở khí lực trên thì đã không địch thủ. Vậy 5 cái người nhìn nhau xem. Lòng nói những lời này cũng không nên à. Hắn cũng không phải là cái thích tranh cường háo thắng người. Thất, một cái nhìn như 20 mấy tuổi người tuổi trẻ hỏi nàng. Người còn nói gì? Cô gái nhỏ rụt rè nói. Ta nói người kia trốn. Chúng ta cũng không cần theo đuổi đi. Đuổi theo người loại chuyện này. Chúng ta cũng không bằng đình úy quân. Vậy năm cái người lại nhìn nhau xem, vẫn là cảm thấy không nên, bởi vì cái này còn là tranh cường háo thắng chuyện, để cho hắn đi tranh cường háo thắng, hơn nữa còn là bởi vì là không liên hệ nhau chuyện. Ai tin? Thất, ngươi còn nói gì? Ta nói, ta chính là nhắc một câu đình úy quân cũng đình úy đại nhân là phụ nữ. Chúng ta chủ nhân vậy là phụ nữ, cũng là người phụ nữ thật là lợi hại. Bất quá nhìn như cũng đình úy lớn thủ hạ của ngươi tựa hồ lợi hại hơn chút. Lợi hại hơn chúng ta chút, vậy năm cái người lập tức rõ ràng tới đây. Bọn họ nhìn về phía cô gái nhỏ, một cái trong đó giơ ngón tay cái lên. Thất, ngươi lợi hại, từ nhị xảy ra chuyện sau đó, Linh đã rất lâu không có động tới tay. Ngươi có thể để cho hắn nói đến đây. Hắn bỗng nhiên kịp phản ứng, mình không nên xách cái tên đó. Nhị, tên phản đồ kia, tất cả mọi người đều trầm mặc xuống. Tựa hồ cũng bởi vì đột nhiên nhắc tới người kia, tâm tình lập tức đổi không được khá đứng lên. Trong xe ngựa, vốn là còn chút nụ cười thầm như tràn. Nghe được nhị cái tên này thời điểm, trên mép nụ cười vậy biến mất không thấy. Trên sườn núi, Lý Sất ngồi ở đó nhìn đồi ngoài ra một bên. Tất cả tù binh đều bị dẫn tới dưới sườn núi bên. Hắn thấy Cao Chân giơ tay lên, sau đó đi xuống đẻ một cái. Chỉ ít 170 đến 180 người đầu liền cơ hồ ở đồng thời rơi xuống đất. Ninh quân binh lính thu đao, động tác nhanh chóng xử lý thi thể. Ngồi ở bên cạnh hắn Tào Liệp nhìn tình cảnh kia, sau một hồi trầm mặc nói, người trước kia, nghĩ tới một ngày kia, mình ở trong lơ đãng là có thể quyết định vô số người sống chết sao? Lý Sất lắc đầu, không có. Tào Liệp lại hỏi, vậy ngươi trong lòng bây giờ liền không có gì chập chờn? Ý của hắn trong lời nói là ngươi như vậy xuất thân ngươi, đã từng theo đuổi lớn nhất chỉ là ấm no, cho nên ngươi tại lúc sau khẳng định không nghĩ tới. Ngươi biết làm Ninh Vương, ngươi biết nắm giữ đại quyền sanh sát, mà hiện tại, ngươi nhìn những người này bởi vì ngươi mà chết, ngươi chẳng lẽ liền không có ý kiến gì? Lý Sất nghiêng đầu nhìn Tào Liệp một mắt, giọng bình thản trả lời, nếu như ngươi nếu là cảm thấy có người bởi vì ta mà chết, như vậy ta nên có xúc động, cái này mấy trăm người lại coi là được cái gì? Hắn đứng dậy, hướng xe ngựa bên kia đi qua, vừa đi vừa nói, Ninh quân chinh chiến đến nay, Đường Thất địch giết, Đạm Thai áp cảnh giết, Cao Chân giết, tất cả Ninh quân binh lính giết, cũng hẳn coi là ở trên người ta. Bởi vì những cái kia người bị giết đều là bởi vì ta mà chết. Hắn quay đầu nhìn về phía Tào Liệp, ngươi đoán ta sẽ hay không có cái gì kích động? Tào Liệp lắc đầu, là ta quá nông cạn. Lý Sất nói, nếu như coi là hiện tại người còn sống, trên người người đó cõng mạng người nhiều, ta hẳn có thể ở đời này trước 10. Tào Liệp ngẩn ra. Lý Sất nói, tương lai có thể là thứ nhất. Tào Liệp nhìn người trẻ tuổi trước mặt này, trong lòng bỗng nhiên có chút lạnh, sau đó cả người đều bắt đầu lạnh lên. 20 ngày sau đó, Dự Châu Thành, một nhà hiệu buôn trong hậu viện, Khâu Bá sau khi vào cửa cũng nhanh đi mấy bước, cúi người nói, thiếu chủ, ta trở về. Trọng Tôn Vô Ưu xoay người nhìn về phía Khâu Bá, cười cười nói, vất vả ngươi. Khâu Bá thân thể đè thấp hơn chút, thiếu chủ, sự việc làm không lanh lẹ, có thể sẽ có tai họa ngầm. Trọng Tôn Vô Ưu hỏi, xảy ra điều gì bất ngờ? Khâu Bá nói, không nghĩ tới Đường Thất địch sẽ phái một chi kỵ binh đi nghênh đón Lý Sất. Hơn nữa ngay tại phục kích chỗ, chúng ta đường lui bị Đường Thất địch phái đi kỵ binh chặn. Dẫn quân là Cao Chân. Chúng ta, Trọng Tôn Vô Ưu nói, nếu như Cao Chân đi, ngươi có thể trở về tới cũng coi là vô cùng may mắn. Huống chi Cao Chân mang theo phải là bách chiến hung binh, các ngươi lại làm sao có thể chống đỡ được? Nàng hỏi, Bùi Lãng đâu? Khâu Bá nói, hắn mục tiêu quá lớn, ta để cho hắn tạm thời ở ngoài thành chờ. Trọng Tôn Vô Ưu nói, hắn như đã lộ tướng, quả thật không tiện vào Dự Châu, ai thấy hắn cũng sẽ nhớ. Trầm tư một lát sau, nàng đối Khâu Bá nói, các ngươi đi bên ngoài thành Sơn Trang ở, ta ngày mai dẫn người vậy ra khỏi thành trở về Sơn Trang. nếu đã kinh động Lý Sắt, hắn đến Dự Châu sau đó, trong thành động tác sẽ không quá nhỏ. Chúng ta tạm lánh mũi nhọn, người trước trở về chuẩn bị, chúng ta ngày mai trở về. Khâu Bá cúi người, suy nghĩ một chút, nhắc nhở một câu, Ninh Vương Lý Sắt võ nghệ, là ta đời người ước chừng gặp. Trọng Tôn Vô Ưu ngẩn ra, Vũ Văn Thượng Vân đã từng nói Lý Sắt võ nghệ không tầm thường. Có thể nhưng không có nói qua rốt cuộc có mấy phần mạnh. Khâu Bá kiến thức rộng, hành tẩu giang hồ mấy chục năm. Hắn nếu nói là Lý Sắt mạnh, lại là đời người ước chừng gặp. Vậy liền thuyết minh Lý Sắt võ nghệ có thể ở đời này cũng xếp hàng trên số. Khâu Bá nói, ngoài ra, chúng ta kế hoạch vậy không có hiệu quả. Tào Liệp có thể theo quân cùng nhau trở về. Như hắn trong quân đội mà nói, chúng ta mưu đồ liền không đánh tự thua. Trọng Tôn Vô Ưu than nhẹ một tiếng. Biết Khâu Bá ngươi đi về trước đi, nghỉ ngơi cho khỏe. Khâu Bá lại đáp một tiếng. Sau đó khom người rút đi. Hắn rời đi hiệu buôn sau đó, thấy xa xa có một nhà bán canh dê lửa đốt cửa hàng. Trong bụng đói ục ục. Lúc này đã gần đến hoàng hôn. Hắn còn chưa từng ăn qua đồ. Suy nghĩ ăn cơm ra lại thành cũng sẽ không chậm. Vì vậy hướng vậy cửa hàng đi qua. Cửa hàng làm ăn không được tốt. Chỉ có một cái quý khách. Lão bản, cho ta tới một chén canh dê. Ba cái lửa đốt, thức nhắm tới một đĩa. Sau khi nói xong, Khâu Bá ngay tại một cái chỗ trống ngồi xuống. Không lâu lắm hắn điểm đồ liền toàn tất cả lên. Hắn theo bản năng nhìn xem đang dùng cơm người tuổi trẻ kia. Nhìn 26-27 tuổi. Ăn đồ phương thức có chút đặc biệt. Hắn thấy người tuổi trẻ kia cầm bánh nướng tách thành miếng nhỏ bỏ vào canh dê bên trong. Cũng không vội vã ăn. Mà là ngồi ở đó nhìn kỹ. Cũng không biết là ở xem xét cái gì. Thực đang tò mò. Khâu Bá không nhịn được nhắc nhở một câu. Người tuổi trẻ lại không ăn liền ngâm nát vụn. Người tuổi trẻ quay đầu, đối hắn cảm ơn cười một tiếng, đa tạ, không quá ta không đói bụng. Khâu Bá hỏi, không đói bụng tại sao phải ngồi ở đây ăn cơm? Người tuổi trẻ, bởi vì ta chỉ là muốn tìm một chỗ ngồi xuống, xem ngươi sẽ từ lúc nào đi ra, nếu không phải mua một ít thứ nói, liền sẽ lộ vẻ được có cái gì rất không đúng. Ở chỗ ăn cơm không ăn cơm, là chuyện không hợp lý. Khâu Bá cau mày tới. Hắn nhìn xem hiệu buôn. Khoảng cách nơi này cũng chính là 99 mét chừng khoảng cách. Lấy hắn tốc độ xông lên hồi hiệu buôn nên vấn đề chừng mực. Có thể như hắn xông lên trở về, thiếu chủ liền có thể sẽ bại lộ. Hắn không xác thực định người trẻ tuổi này mang đến bao nhiêu người. Đình úy quân. Hắn hạ thấp giọng hỏi một câu. Người tuổi trẻ lắc đầu. Không phải. Mặc dù là lần đầu tiên gặp mặt, có thể Khâu Bá nhưng phát hiện mình lại có thể theo bản năng lựa chọn tin tưởng người này trả lời. Hả, như vậy quả thật sẽ rất lãng phí. Người tuổi trẻ cầm đũa lên, quay đầu nhìn về phía Khâu Bá khiểm nhiên hỏi. Cho nên, chúng ta đều tự ăn cơm trước. Như ta ăn chậm, người đợi một chút ta. Bởi vì ta ăn cơm gần đây rất chậm. Khâu Bá bỗng nhiên động, hai cái tay đi về trước liền vung. Ống tay áo bên trong có một thanh phi đao nhanh chóng ra. Người tuổi trẻ giống như là thở dài. Thật giống như cảm thấy đây là rất phiền toái một chuyện. Hắn bên trái giơ tay lên hoành di động. Ngay tức thì đem hai cây phi tiêu toàn đều nhận lấy. Sau đó chỉnh tề xếp để lên bàn. Hắn nói, như vậy không tốt. Khâu Bá về phía sau lược. Muốn từ sau cửa sổ lao ra. Người tuổi trẻ vẫn là nâng tay trái lên chỉ Khâu Bá. Thật chỉ là chỉ. Khâu Bá về phía sau nhanh cướp thân thể bỗng nhiên liền cứng lên một tí. Sau đó thẳng ngã xuống đất. Sau khi rơi xuống đất vậy một không thể động đậy được. Tứ chi cứng ngắc, trừ ánh mắt ra những địa phương khác ngay tức thì liền mất đi khống chế. Mua canh dê trưởng quỹ sợ hết hồn. Nhìn về phía người tuổi trẻ. Lấy là hắn là cái yêu quái. Hoặc là cái thần tiên. Người tuổi trẻ nhìn xem Khâu Bá, lại nhìn xem chén kia canh dê, cuối cùng vẫn là lựa chọn đứng dậy rời đi. Cho dù là làm đơn giản như vậy lựa chọn, hắn thật giống như cũng cảm thấy phải là rất phiền toái một chuyện. Hắn sau khi đứng dậy, không nhịn được, kẹp một cái ngâm canh bánh nướng ăn, suy ngẫm hai cái, lại nhổ đi ra. Hắn đối trưởng quỹ nói, ăn không ngon, trưởng quỹ sợ hết hồn, chỉ sợ hắn vậy chỉ mình. Người tuổi trẻ móc ra túi tiền, đếm tiền đi ra, để lên bàn, đây là ta, sau đó đi qua, từ khâu bá trên mình móc ra túi tiền, đếm đi ra một ít đồng tiền, vậy để lên bàn, đây là hắn, sau khi nói xong, lại nghiêm túc đem tiền túi cho khâu bá treo trở về. Hắn cõng lên khâu bá ra cửa, trưởng quỹ tạm thời tới giữa không biết nói gì, theo bản năng nói một câu, khách quan đi thong thả, khách quan lần sau lại tới. Nghe được hắn những lời này, người tuổi trẻ quay đầu nhìn về phía trưởng quỹ. Trưởng quỹ hù được đi lui về phía sau mấy bước. Hắn thấy người trẻ tuổi kia trên mặt là rất chân thành áy náy. Người tuổi trẻ nói, thật xin lỗi. Sau đó liền đi, vào giờ khắc này, trưởng quỹ quên mất sợ. Bởi vì ba chữ kia nói quá nghiêm túc, quá trịnh trọng. Đó không phải là thật xin lỗi ba chữ. Đó là năm chữ mới đúng, thật ăn không ngon, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.